Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104, đều tới. Sư huynh có biết Lục Trường Sinh cùng Lô Đức Bưu ước định là cái gì a? Cái gì? Đan Diệu cười nói. Cái kia Lục Trường Sinh vậy mà tu luyện khổ luyện võ học. Đồng thời đạt đến luyện bì cao cấp thực lực. Vì lẽ đó vì bảo mệnh. Muốn để Lô Đức Bưu giúp này dẫn khí. Kiêm tu khí tức võ học. Phương Kiếm sửng sốt một chút. Lông mi bên trong hiện ra vẻ vui mừng. Như Lục Trường Sinh không phải giáp đẳng. Tin tức này cũng không có ảnh hưởng gì. Nhiều nhất là bị người chỉ trích. Nhưng bây giờ, hắn tựa hồ tiến dư sư tầm mắt. Như thế, khuyết điểm này, liền sẽ thả rất nhiều. Ta đi trước tìm dư sư. Phương Kiếm đứng dậy nói. Không đợi Đan Diệu ứng thanh. Liền vội vàng rời đi. Chờ hắn đi xa. Đan Diệu nụ cười trên mặt biến mất không còn một mảnh. Nói khẽ, chỉ có tư chất, không có thủ đoạn. Chung quy chỉ là một thằng ngu mà thôi. Nhất cửu đan viện, Phương Kiếm vội vàng đi vào dư sư chỗ ở. Gõ cửa một cái, tiến đến. Dư sư, Phương Kiếm đi vào. Dư sư mang trên mặt một chút mỏi mệt. Nói, làm sao không nghỉ ngơi một chút lại tới. Thời gian còn có chút sớm. Phương Kiếm cười nói, liên quan tới Lục Trường Sinh chuyện lập tức. Đem Lục Trường Sinh tu luyện khổ luyện sự tình nói ra. Dư sư nghe xong, nhíu mày, nói, thế mà tu khổ luyện. Phương Kiếm nói, đúng vậy a, nếu là luyện bì sơ kỳ còn tốt, nhưng đến luyện bì hậu kỳ, muốn bỏ rơi liền khó khăn. Dù là cuối cùng tìm đệ ngũ cảnh cường giả cho hắn dẫn khí thành công. Kiêm tu nội tức võ học, có thể hay không sống đến 40 cũng khó nói. Cho dù có giáp đẳng tư chất, cũng vô dụng. Căn bản không đáng bồi dưỡng. Dư sư nghiêm sắc mặt. Trầm giọng nói. Chớ có nói bậy. Dư sư. Phương Kiếm chấn động trong lòng. Chính muốn nói gì. Lại bị dư sư đánh gãy. Ngươi cho rằng ta để ngươi đêm nay cùng nhau đến Vấn Tâm Trai ăn cơm. Hướng Lục Trường Sinh nói xin lỗi là vì sao. Phương Kiếm cắn răng. Mắt cúi xuống nói. Không biết. Ai tương đương. Dư sư hít một tiếng. Lắc đầu nói, ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, nhưng ngươi phải biết, lúc này cùng lúc đó khác biệt, như ngươi đứng sau lưng Phương gia, ta tự nhiên không cần để ý tới. Nhưng bây giờ, Phương gia không tìm làm phiền ngươi liền xem như không tệ. Đâu còn có thể cho ngươi trợ lực. Thậm chí, bởi vì Phương gia tồn tại, những thế lực lớn khác cũng không dám cùng ngươi tiếp xúc. Miễn cho làm tức giận đến Phương gia. Nhưng mà, cái kia Lục Trường Sinh khác biệt. Phương Kiếm hơi sững sờ. Lại là không có nghĩ rõ ràng dư sư ý tứ trong lời nói. Dư sư lắc đầu nói. Ngu dốt, ngươi là đem muốn xung kích đan sư người. Ánh mắt có thể nào như thế nhỏ hẹp. Có ta vì ngươi dắt cầu dựng dây. Nói lời xin lỗi liền có thể để cái kia Lục Trường Sinh trở thành ngươi tương lai trợ lực. Dù sao cũng tốt hơn đem hắn bỏ qua một bên. Phương Kiếm trong mắt sáng lên, phịch một tiếng quỳ xuống đất, đa tạ dư sư, thế nhưng là, cái kia Lục Trường Sinh dù sao cũng là giáp đẳng, dư sư nói. Chỉ cần hắn vẫn là ta nhất cửu đan viện đan đồ. Giáp đẳng bính đẳng có cái gì khác nhau? Ta mặc dù đại nạn sắp tới, nhưng cũng còn có thể kéo dài hơi tàn mấy năm. Nếu là mấy năm này ngươi đều không thể xung kích thành công đan sư. Vậy liền cũng không có cơ hội. Ngoan ngoãn đi cái kia chế dược chỗ liền là. Có thương lão che chở. Một cái mạng nhỏ luôn luôn có thể lưu lại. Phương Kiếm nặng nề mà gật đầu. Trên mặt thần thái đều khôi phục mấy phần. Dư sư nói. Thiên phú của ngươi không tệ. Nhưng chính là phong mang quá lộ. Cần biết cứng quá dễ gãy. Thế đạo này. Đơn nhất đường là đi không thông. Cần cương nhu cùng tồn tại. Nên bỏ thời điểm muốn bỏ. Nên triển lộ phong mang thời điểm liền muốn triển lộ. Như thế mới có thể đi được xa. Lần này sự kiện. Đối với ngươi mà nói. Chưa hẳn không có có ích. Học sinh cảm ơn lão sư dạy bảo. Về phần Lục Trường Sinh tu luyện khổ luyện sự tình. Ngươi không chỉ có muốn làm không biết. còn phải tận lực giúp hắn giấu giếm. Giấu giếm càng lâu, đối chỗ tốt của ngươi tự nhiên càng lớn. Phương Kiếm kích động nói. Ra dư sư cửa phòng, Phương Kiếm tâm tình đã hoàn toàn thay đổi một cái dạng. Dư sư đây là hạ quyết tâm, đem y bát truyền cho ta. Đan sư cùng đan đồ chênh lệch, không chỉ là luyện đan phong phú kinh nghiệm, còn có truyền thừa, có thể thành tựu đan sư. Trong tay ai đầu không có chút bí mật, liền lấy trong bang đường chủ cấp nhân vật đến nói. Áp đáy hòm võ học, đều không phải những cái kia dùng điểm cống hiến đổi lại võ học. Trung cấp võ học, trên lý luận có thể tu luyện tới đệ tứ cảnh, nhưng trên thực tế, đến đệ nhị cảnh, đệ tam cảnh, liền đã không còn chút sức lực nào. Muốn tu đến đệ tứ cảnh, độ khó rất rất lớn. Võ học cấp cao cũng là như thế. Bây giờ sở hữu đan đồ sở hội đan pháp, chỉ có hai loại, một là ngưng châm pháp, hai là thanh tùng pháp. Hai pháp có thể trên lý luận có thể đạt tới nhất phẩm đan sư cảnh giới. Nhưng cùng võ học đồng dạng, muốn đi đến lý luận cảnh giới rất khó. Vì lẽ đó, chỉ có tu luyện nhất phẩm đan pháp, mới có càng lớn nắm chắc. Nhưng không quản là đan sư còn là võ giả, đối với tự thân y bát rất là coi trọng. Chỉ có sắp đến đại nạn, mới sẽ nghĩ đến tìm truyền nhân. Thời gian lại hướng phía trước vài chục năm. Dù là hắn Phương Kiếm cố gắng như thế nào, cũng không có khả năng cầm tới dư sư y bát. Thiên mệnh vẫn tại trên người ta. Phương Kiếm thầm nghĩ, đúng rồi, cái kia Lục Trường Sinh tu luyện khổ luyện sự tình, cần tìm một cái đan rượu, để hắn bảo vệ tốt miệng mới được. Nghĩ đến nơi này, hắn tìm tôi tớ, muốn để này đem tin tức đưa đến một tám đan viện. Nhưng không nghĩ, vừa vặn đụng phải mấy tên đan đồ từ nơi không xa đi qua. Nhất cửu đan viện tân tấn đan đồ vậy mà tu luyện khổ luyện võ học. Thật sự là đáng tiếc. Ta nghe được tin tức này thời điểm cũng sửng sốt một chút. Bất quá nghe nói Lục Trường Sinh đến từ tiểu trấn chỗ. Nhà nghèo khổ, nghĩ đến vì bảo toàn tính mệnh, mới bất đắc dĩ học khổ luyện đi. Đáng tiếc cái này giáp đẳng tư chất. Phương Kiếm dừng một chút. Dư sư mang tới mừng rỡ nháy mắt tiêu tán. Hắn biết, mình, tựa hồ bị người đùa bỡn. Mộc Diễn đi đến ụ tàu trước, nhìn xem một chiếc khinh chu tới gần. Trên thuyền người chính là Tam Hà Bang một gã chấp sự. Luyện huyết cảnh sơ kỳ thực lực, mặc một thân màu xám trang phục, bên hông cài lấy một mặt đồng lệnh, trong tay lại là mang theo một cái tràn đầy quà tặng rổ. Mộc bá, Triệu Trình chấp sự đến đây đan đường có chuyện gì quan trọng? Mộc Diễn nói, cố ý đến cùng Lục tiên sinh bồi tội. Triệu Trình cười nói, thấy Mộc Diễn trên mặt lộ ra một tia quái dị, lập tức thầm mắng không thôi. Cái kia Tần Vân bọn người làm cái gì kê nhi chuyện? Làm đập lại làm cho lão tử tới cho bọn hắn chùi đờ tê. Lại là hôm qua, Bách Gia Võ Quán bây giờ bên ngoài người quản lý thiết thủ Tần Vân. Biết trước đây không lâu mới cự tuyệt bính cấp đan đồ Lục Trường Sinh. Vậy mà tấn thăng hạng A, trong đêm từ trên giường nhảy lên, nói hối hận khẳng định là có một ít, nhưng hắn cũng trong lòng tự có một cây cái cân. Biết tu khổ luyện Lục Trường Sinh tại giá trị lên, cùng bình thường giáp đẳng đan đồ chênh lệch rất nhiều. Bởi vậy, cũng không muốn lấy đem Lục Trường Sinh kéo trở về, mà là để người đem tin tức đưa đến Triệu Trình nơi này. Để hắn hỗ trợ tiến về đan đường, đưa chút lễ vật, tốt đền bù một chút cùng Lục Trường Sinh quan hệ. Hạng A đan đồ, Bách Gia Võ Quán ít nhiều có chút kiêng kỵ. Đối với cái này, Tần Vân mấy người cũng có chút lo lắng. Cũng may, cũng không lâu lắm, đan rượu tấn cấp giáp đẳng đan đồ, để trong lòng bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Lễ vật vẫn là phải tặng. Triệu Trình biết người lợi hại, chỉ có thể dẫn theo lễ vật đến đây. Chỉ là tâm tình lại là có chút không đẹp. Dù sao, sự tình cũng không phải hắn làm. Có thể hay không thông báo một chút Lục tiên sinh. Bình thường bang chúng nếu là không có chuyện quan trọng gì không cách nào tiến đan đường. Cho dù là Triệu Trình vị này luyện huyết cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Mộc Diễn gật đầu, chính muốn nói gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mặt sông. Chỉ thấy mấy chiếc thuyền lớn chính dọc theo mặt sông lái tới. bất quá một lát liền đến phụ cận. Phái Phong trấn chấp sự Lưu Vũ, Quan Sơn trấn chấp sự Tiêu Tôn, An Dục trấn chấp sự Trang Tĩnh. Trên bong thuyền, ba tên khí thế phi phàm chấp sự cùng nhau kêu lên, lẫn nhau nhìn thoáng qua, tựa hồ có loại không cam lòng yếu thế cảm giác. Triệu Trình trố mắt nhìn Lưu Vũ tên kia lưng tựa hoàng gia, Tiêu Tôn thì là Mạc gia dưới trướng. Trang Tĩnh cùng cái kia thủy vận tư quan gia quan hệ không ít, ba nhà đều có ngũ cảnh cường giả tọa trấn. Ba nhà tới đây tất nhiên là vì cái kia Lục Trường Sinh. Hạng A đan đồ quả thật là hương mô mô. Còn tốt võ quán bên kia xuất thủ đến nhanh. Trước đây không lâu võ quán bên kia liền phóng ra mình cùng đan đồ đan rượu hợp tác. Cái này ba nhà thế lực không có khả năng không biết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.